đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 174. Chết chắc rồi, gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng bay tới, tốc độ nhưng là nhanh nhất, không lâu sau bọn họ đã nhìn thấy người đang kêu cứu mạng. Sói, hai con sói cường tráng, đang cắn xé hai người. Mà ở bên người bọn họ có một chiếc xe ngựa. Đồng Phương Ngữ Hinh cùng Nhân Vương liếc nhau, Nhân Vương bay qua kéo người đang bị sói cắn xé lên, mà Đồng Phương Ngữ Hinh là trực tiếp bay về phía xe ngựa. Xốc lên màn xe, bên trong một người cũng không có. Mà lúc này, con sói nhìn thấy có người xa lạ đi tới, trực tiếp buông người nó đang cắn xé ra, hướng Nhân Vương công kích. Cẩn thận, Đồng Phương Ngữ Hinh nhắc nhở, một chưởng bổ về phía con sói đang công kích sau lưng Nhân Vương. Một chưởng kia, nàng dùng chín thành công lực trực tiếp đánh tới trên đầu con sói, nó ăn đau liền vùng vẫy một cái sau đó liền quay đầu liền hướng bàn tay Đồng Phương Ngữ Hinh cắn tới. Đồng Phương Ngữ Hinh cấp tốc thu hồi tay, nhấc chân hướng vào con sói đạp mạnh. Mà ở lúc này, Nhân Vương đã giết con sói kia, một phen chùy thủ bay tới trực tiếp rạch tới cổ con sói, nó giãy giụa vài cái, liền chết. Mà kia hai người cánh tay, chân đều bị cắn máu tươi chảy đầm đìa, mà càng thêm đáng sợ là trên người bọn họ có chỗ thịt bị xé rách lộ ra một mảnh bạch cốt. Đứa nhỏ đâu? Nhân Vương bắt lấy một người trong đó, lạnh giọng hỏi. Ta, người bị bắt nhát gan bị dọa sợ, liền quên cả đau đớn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đồng Phương Ngữ Hinh hỏi người còn lại. Người nói, ở phía trước, đứa nhỏ không ở cùng chúng ta. Ô, đây là cái gì chuyện a? 100 lượng bạc quả nhiên không phải dễ kiếm. Nói chính xác là bọn họ vì 100 lượng bạc mà sẽ chết tại đây. Ở phía trước, các ngươi cũng dám bỏ lại một mình Hoan Hoan ở nơi này, chính mình bỏ chạy. Nhân Vương ánh mắt đỏ lên, tay trực tiếp dùng sức một phen bóp chết người kia. Mà Đồng Phương Ngữ Hinh thế nhưng không có trực tiếp giết hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao hắn cũng sống không được chúng ta đi. Hai người tiếp tục về phía trước đi. Nhạc Nhạc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàn Hoàn ôm Nhạc Nhạc vốn là muốn đi trở về, nhưng bé lại lạc đường, thời điểm cảm giác được không đúng, lại nhìn thấy phía trước có một mảnh dày động gì đó đang di chuyển. Là kiến, Hoàn Hoàn mặt biến sắc, nhiều kiến như vậy, nếu là đi tới đây, bé nên thế nào có thể né tránh? Đây là kiến ăn thịt, Hoàn Hoàn vừa nói xong, trong đầu liền vang lên một thanh âm quen thuộc, đó là thanh âm của Nhạc Nhạc, bé có thể nghe thấy nó đang nói. Cái gì, đó là cái gì vậy? Hoàn Hoàn không hiểu hỏi lại, Nhạc Nhạc sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước thở dài. Kiến ăn thịt yêu thích nhất là ăn thịt, bọn nó đi qua nơi nào nơi đó liền biến thành một mảnh đất trống. Đây là một loại động vật có tính hủy diệt tính rất cao, đừng nói là hai người bọn họ, chính là rừng rậm chi vương nhìn thấy thứ này đều sẽ sợ hãi. À, đáng sợ như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàn Hoàn tuy rằng thông minh, nhưng tổng thể cũng chưa thấy qua vật như vậy, nàng nhất thời bị dọa đến ngây người. Không có biện pháp, Nhạc Nhạc thật bất đắc dĩ nói xong, này không phải chỉ có một con, đây là rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta đây chỉ có thể chờ chết sao? Ngay tại hai người đang nói chuyện, kiến ăn thịt kia đã tới rất gần bọn họ, trong nháy mắt cách được Hoan Hoan bọn họ bất quá là mấy chục. gocchuyenaudio.com, thước, loát loát loát, tốc độ di động của bọn nó rất nhanh, Hoan Hoan sợ tới mức vội vàng quay đầu chạy, nhưng bé thế nào có thể so được với tốc độ của kiến ăn thịt? À, xong rồi, mắt thấy bọn nó đuổi theo rất gần, Hoan Hoan sợ hãi nhắm mắt lại, xong rồi, bé chết chắc rồi. Cách chương.